Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1022, chợ đen. Ba càng, lão đầu này, thật là quy tiên nhân, Long Châu trong quy tiên nhân, vẫn là nói, chỉ là một loại trùng hợp, cái này gia hỏa cũng không phải quy tiên nhân. Cái này ra hỏa chỉ là một cái cosplay kẻ yêu thích. Tính, lười nhắc quản lão đầu này là ai. Từ album ảnh trong những hình này có thể suy đoán, mỹ nữ sát thủ khi còn bé hẳn là sinh hoạt tại một cái gia đình hạnh phúc. Về sau có khả năng là xuất hiện cái gì nhất ý bên ngoài, mới có thể biến thành dạng này. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, buông xuống album ảnh. Xoay người qua nhìn về phía sofa trên mỹ nữ sát thủ. Mỹ nữ sát thủ sắc mặt bình hòa, lộ ra nhưng đã tiến nhập mộng đẹp. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như bình hòa nữ nhân, sẽ là một cái lãnh huyết sát thủ đây. Chợ đen, nhìn đến, ta cũng tất yếu biết biết Vũ Liệt Tinh trên chợ đen. Ngày thứ hai, Bạch gia trong viện, Dương lão đại. Ta tra được một chút tin tức. Dương Tranh khiến Đại Hoàng Phong tra xét chợ đen tài liệu. Đại Hoàng Phong thật đúng là tìm tới một chút. Nga, khiến ta xem một chút. Dương Tranh gật đầu. Vì thế, Đại Hoàng Phong lại biến thành tương đương hình người máy tính. Nằm ở Dương Tranh trước mặt, chợ đen chỉ là một cái cách gọi. Có thể cho rằng là thế lực ngầm tập hợp thể. Chợ đen. Không chỉ có là Vũ Liệt Tinh trên, cái khác tinh cầu trên có. Chợ đen là một cái khổng lồ dưới mặt đất lợi ích Internet. Bạch đạo hắc đạo đều có người ở chợ đen trong lăn lộn. Dạng này a, nhìn đến chợ đen thế lực không thể so tứ đại võ viện yếu a. Chợ đen, không phải Vũ Liệt Tinh độc nhất. Toàn bộ trong tinh hà đều có chợ đen. Dương Tranh tùy ý vừa suy đoán. Liền có thể tưởng tượng ra, này là bực nào khổng lồ một cái lợi ích hút mắc cùng một chỗ. Liền giống là một chương hắc ám huyền mạng, đem chọn cái tinh hà âm u mặt cho bao cùng một chỗ. Chợ đen hoàng đế, chỉ là một cái xưng hào. Mỗi viên tinh cầu trên đều có chợ đen hoàng đế. Nghĩ làm chợ đen hoàng đế rất đơn giản, chỉ cần nắm đấm cũng đủ lớn liền được. Ha ha. Không biết chợ đen hoàng đế có thể tiếp được ta mấy quyền. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn thật nghĩ đi gặp Vũ Liệt Tinh chợ đen hoàng đế. Sau đó thử chút chợ đen hoàng đế nắm đấm. Liên quan tới chợ đen sát thủ. Tiên sinh, không tốt. Thần binh tập đoàn bị người đập. Dương Tranh đang muốn nhìn chợ đen sát thủ tài liệu. Bên ngoài đột nhiên một thanh âm vang lên. Ân. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, sắc mặt lạnh lẽo, thân hình như một đạo thiểm điện, chuyển mắt không thấy thân ảnh. 10 giây sau, thần binh tập đoàn mặt tiền cửa hàng phía trước, một đạo thân ảnh thuấn di một loại vọt tới. Có ý tứ, khi nhìn thấy mặt tiền cửa hàng bị đập nát cửa sổ thủy tinh lúc, Dương Tranh đột nhiên cười, cười vô cùng vui vẻ. Lúc đầu Vũ Liệt Tinh trên, hắn cảm thấy không có gì đối thủ. Hiện tại thế mà chủ động nhảy ra tới một cái, khiến hắn cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Có người chủ động nhảy ra tới tìm chết, vậy thì thành toàn bọn họ đi. Ta cho rằng, từ khi đi một chuyến Liễu Thị tập đoàn sau, liền không có người sẽ đến tìm ta phiền toái. Nghĩ không ra, ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Mặt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa hướng này mấy cái cưỡi trên xe mô tô chuẩn bị đường chạy ác ôn nhìn sang. Người liền là kia là cái gì thần binh rèn đúc sư? Hừ, chúng ta là chợ đen hoàng đế thủ hạ, ngươi không giao phí bảo hộ. Đáng đời bị đập, một cái ác ôn la lên. Nga, ngươi tên gì? Dương Tranh cười hỏi, hắn không sinh khí, một chút cũng không sinh khí. Hắn chỉ là cảm thấy rất có ý tứ. Đến hắn cảnh giới này, đã có rất ít người có thể khiến hắn nổi giận. cái này mấy cái ác ôn. Trong mắt hắn, liền giống là tiểu học sinh. Tiểu học sinh, đối thế giới không biết, luôn luôn cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút kỳ hoa sự tình. Cũng là có thể lý giải, lão tử kêu Trần Hạo Nam, Tây Nhai trưởng khống, nhân xưng Hạo Nam ca. Ác ôn ngẩng đầu lên nói, thần thái rất phách lối. Trần Hạo Nam, ha ha, Dương Tranh nghe xong, không khỏi cười đến mở thêm tâm. Cái này ác ôn thế mà kêu Trần Hạo Nam. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu, liền là thật Trần Hạo Nam tới. Cũng bất quá là một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Trước mắt cái này côn đồ các ké, có thể nói so một con gà còn yếu. Yếu như vậy, dứt khoát vẫn là đổi một cái tên. Ngươi kêu Trần Hạo Nam, khiến thật Trần Hạo Nam tình làm sao chịu nổi. Thế nào, bị lão tử dọa sợ? Nói cho ngươi biết, ngươi nếu là không giao phí bảo hộ, lần sau chúng ta còn tới đập ngươi cửa hàng. Không ngừng phá tiệm, lần tiếp theo cái kia xinh đẹp nữ nhân lão tử cũng muốn đoạt. Côn đồ các ké tiếp tục lớn lối la lên. Rất tốt, có gan, Hạo Nam ca, dẫn ta đi gặp chợ đen hoàng đế thế nào? Ta muốn tự mình hướng chợ đen hoàng đế nói xin lỗi. Dương Tranh đối côn đồ các ké giơ ngón tay cái lên, cười nói, muốn gặp hoàng đế, có gan, đi theo tới. Côn đồ các ké cười lạnh một tiếng, tiếp theo một đạp chân ga, xe máy phát ra một tiếng nổ vang, liền liền xông ra ngoài. Đồng thời, mặt khác mấy cái côn đồ các ké cũng là nổ xuống chân ga, đi theo liền xông ra ngoài. Xe máy ác ôn côn đồ các ké, nguyên thị quan trị an viên đều mặc kệ sự tình sao? Cũng tốt, lần này coi như là cho ta một lời nhắc nhở. Lão hổ không phát huy, thật đúng là cho rằng ta là mèo bệnh. Dương Tranh hướng cửa hàng trong nhìn một chút, đối Liễu Yên Mộng gật gật đầu, liền một bước bước ra, hướng xe máy ác ôn côn đồ các ké đuổi theo. Vũ Liệt Tinh trên, cao thủ cũng không dám tới thần binh cửa hàng quấy rối. Ngược lại là những cái này côn đồ các ké, nghe con mới sinh không sợ hổ, không sợ trời không sợ đất, dám tới gây sự, cho nên Dương Tranh quyết định mua sắm một chút người máy chiến đấu. Sau đó nếu là có người tới gây sự, trực tiếp bắn chết. Tây khu trưởng khống Hạo Nam ca quả nhiên có chút tài năng. Võ công mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng là xe máy trình độ xác thực lợi hại. Một đường cuồng bảo không có đụng phải đèn đường không nói, còn bày cho thường xuyên tùy ý biến nói vượt qua. Có mấy lần chỉ kém một điểm điểm liền bị xe ngựa đụng phải. Nếu như bị đụng phải, cái này Hạo Nam ca hơn phân nửa muốn bị đánh bay thượng thiên. Dương Tranh đi theo mấy cái xe máy ác ôn đằng sau. Máy tốc độ xe rất nhanh, bất quá với hắn mà nói, cùng công viên trong dạo bước lão nhân cao tuổi không có bao nhiêu khác biệt. Dương Tranh tốc độ, liền đạn đảo đều có thể tiếp được. Xe máy lại tính là cái gì? Rốt cuộc, xe máy ác ôn tại một cái ngõ hẻm nói trong ngừng. Hừ, tốc độ rất nhanh nha. Ngươi muốn gặp hoàng đế, tới đi, Hạo Nam ca dẫn ngươi đi gặp hoàng đế. Tiểu ác ôn nhìn thấy Dương Tranh đuổi theo, vẫn là duy trì hắn cao lãnh cùng lớn lối, ôm lấy mô tô mũ giáp, mắt lạnh nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, liền hướng ngõ hẻm nói chỗ sâu đi. Ha ha, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đi vào theo. Đầu này ngõ hẻm nói hiển nhiên không phải phổ thông ngõ hẻm nói, bởi vì là người bình thường sẽ không tới nơi này. Càng là đi sâu vào ngõ hẻm nói, đủ loại đầu chọc mình Trần Đại Hãn liền xuất hiện, mà còn nguyên một đám đều là áo da bó người quần da dây chuyền vàng. Ân, khi đi qua một cái chỗ ngoặt, chính diện đi tới một cái cực kỳ cao tráng áo da bó người nam. Khi nhìn thấy cái kia áo da bó người nam lạnh lùng biểu tình lúc, Dương Tranh có một loại xuyên việt đến Bắt đầu thần quyền, thế giới ảo giác. Cái này lạnh lùng nam, rất giống quyền siro, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.